Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1325 Giáo dục. 1. Tạ Hướng Vinh đem này Phong Tân Niên đọc diễn văn qua lại đọc hai lần. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nghĩ nghĩ, đem báo chí thu hảo liền rút ra giấy tới viết điều trước thư. Nàng không cần lưu tại Thái học, nàng muốn đi địa phương, nghe nói hiện tại các nơi học đường cực thiếu tiên sinh. Đặc biệt là Tư Châu cùng Dự Châu ở ngoài địa phương, tương thân sau khi chấm dứt. Tạ phụ Tạ mẫu rốt cuộc không mang đi Tạ Hướng Vinh. Nàng liền lưu tại Kinh Thành, ở Thái học giáo thi phú, đồng thời ở vì Triệu Hàm Chương làm chút sửa sang lại văn án cùng bồi đọc công tác. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng sẽ là tiếp theo cái Triệu Vân Hân. Bởi vậy đối nàng thực khách khí, Tạ Hướng Vinh cũng thực mau thích ứng. Nhưng nàng tâm tổng phiêu ở giữa không trung, có loại không chân thật cảm giác, mãi cho đến vừa rồi nàng mới suy nghĩ cẩn thận, là bởi vì nàng cách mặt đất quá xa. Bệ hạ gửi ngôn là cho thiên hạ học sinh, đặc biệt là mới nhập học hài đồng, mà thiên hạ học sinh chung lấy thứ dân chi tử số lượng nhiều nhất. Lấy 7 tuổi đến 14 tuổi hài tử vì lúc ban đầu. Nhưng nàng trực tiếp ở Thái học dạy học, cách bọn họ là như vậy xa xôi, nàng quyết định đến địa phương đi lên, triều đình đã phong ấn. Đại bộ phận quan lại đều nghỉ, chỉ có thay phiên công việc quan viên ở canh gác, nhưng Trần Tứ Nương là cái công tác cuồng. Mặc dù không đến nàng thay phiên công việc, nàng cũng ở quốc tử giám chung, Tạ Hướng Vinh lại đây truyền tin khi nàng còn ở Dương Hạ Ly Kinh Thành không xa. Tạ tiên sinh không trở về nhà ăn Tết sao? Tạ Hướng Vinh nói, nếu quốc tử giám đồng ý hạ quan điều lệnh, ở đi nhậm chức trước, hạ quan sẽ về nhà một chuyến. Trần Tứ Nương đọc nhanh như gió xem xong nàng xin áp ứng tin nói, người cũng biết đến địa phương đương tiên sinh có bao nhiêu vất vả. Mấy năm nay khai học đường sẽ càng ngày càng nhiều, học đường tuyển chỉ cũng sẽ càng ngày càng thiên. Có chút nông thôn khoảng cách huyện thành cần đi lên vài thiên. Vì làm nơi đó hài tử cũng có thể đi học, sẽ có tiên sinh đóng giữ đại thôn dạy học. Nơi đó ẩm thực khổ vây, đi ra ngoài khó khăn, thậm chí còn có nhân thân nguy hiểm. Như thế, ngươi cũng dám đi sao? Dám, Tạ Hướng Vinh nói, hạ quan tuy văn nhược, lại cũng đi theo tổ phụ học quá lục nghề. Thảm họa chiến tranh khi có thể mang theo người nhà thoát đi loạn binh, cũng không phải tay trói gà không chặt người, ở nông thôn gian khổ. Hơn nữa hiện giờ thiên hạ biết chữ người không nhiều lắm, cho nên tiên sinh rất ít. Bệ hạ tưởng 20 năm sau thịnh thế đại hoa, hạ quan cũng muốn vì này lược tẫn non nớt chi lực. Trần Tứ Nương trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, vỗ nhẹ mặt bàn khen, hào, khó trách bệ hạ như thế coi trọng ngươi, Tạ tiên sinh quả nhiên đáng giá. Trần Tứ Nương đáp ứng rồi Tạ Hướng Vinh điều trước xin, còn hỏi nói, ngươi muốn đi nơi nào? Tạ Hướng Vinh khom người nói, hạ quan nguyện ý nghe điều khiển. Trần Tứ Nương liền trầm ngâm nói, năm nay 9 tháng mới vừa cấp các nơi phân phối một đám tốt nghiệp học sinh đi dạy học. Thanh Châu bởi vì phân đến thiếu mấy cái, Triệu Thứ Sử vẫn luôn có ý kiến, ngươi đi Thanh Châu như thế nào? Tạ Hướng Vinh đồng ý, Trần Tứ Nương khiến cho nàng đi Thanh Châu Tế Nam quận Hạ Mật huyện. Bệ hạ nơi đó ta sẽ thượng thư, Triệu Hàm Chương tự sẽ không ngăn trở bọn quan viên tìm kiếm đạo của mình, biết Tạ Hướng Vinh là chủ động thỉnh điều, nàng liền đồng ý. Ngươi viết thư cấp Triệu Khoan, thỉnh hắn chiếu cố một vài, nàng tuổi còn nhỏ, lại không một người đến quá như vậy gian khổ địa phương, Trần Tứ Nương đồng ý. Thần không dự đoán được, nàng kiều kiều nhược nhược, thế nhưng cũng học hết lục nghề, tiến cung trước thần xem qua nàng bắn cùng ngự, đều cực xuất sắc, nàng còn sẽ chút kiếm thuật, chính là quyền cước công phu thượng kém một ít. thần tượng ở làm các nơi học đường tiên sinh định kỳ học tập võ nghệ, bất luận nam nữ, như vậy không chỉ có đi ra ngoài sẽ an toàn rất nhiều. Tới rồi thâm sơn cùng cốc, đó là gặp được đạo tặc cũng có tự bảo vệ mình năng lực, Triệu Hàm Trương đại tán. Cái này ý tưởng hảo a, một năm học tập dài hơn thời gian hảo đâu. Từ năm nay thu hoạch vụ thu tình huống tới xem, 10 ngày thu hoạch vụ thu giả vẫn là quá ngắn. Hiện tại bất luận nam hài vẫn là nữ hài, vừa độ tuổi đều phải tiến học đường. Nhưng từ 7 tháng bắt đầu, phương Bắc muốn thu hoạch lúa mì vụ xuân, đậu nành, lúa nước, vẫn luôn liên tục đến giữa tháng 8 mới kết thúc. Phương Nam còn lại là muốn thu hoạch đậu nành, lúa nước, gieo trồng lúa mì vụ đông, lao động liên tục đến 9 tháng. Bận rộn nhất thời gian cũng sẽ đến giữa tháng 8. 10 ngày kỳ nghỉ hiển nhiên không đủ, 1 năm 2 năm còn bãi. Thời gian dài, thế tất sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp. Đến lúc đó dân gian đưa hài tử đi học trào lưu tư tưởng sợ là cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trần Tứ Nương nói, thần tưởng kéo dài học đường thu hoạch vụ thu giả, chỉ nhằm vào học đường. Triệu Hàm Trương nhướng mày, thời đại này nhưng không có nghỉ đông và nghỉ hè. Học sinh hưu dài nhất kỳ nghỉ chỉ có điền giả, tức cày bừa vụ xuân giả cùng thu hoạch vụ thu giả. Mỗi cái kỳ nghỉ đều là 10 ngày, chuyên môn thả bọn họ trở về trồng trọt. Trần Tứ Nương này một kéo dài, nghỉ hè không phải ra tới sao? Triệu Hàm Trương, ngươi muốn cho các tiên sinh ở nghỉ hè khi đi học tập võ nghệ. Trần Tứ Nương gật đầu, cũng không cần học mãn một tháng. Các tiên sinh cũng muốn về nhà nghề nông, có thể có 10 ngày đến nửa tháng điền giả, dư lại nửa tháng tác muốn tập trung học tập võ nghệ. Này chỉ là học tập cùng củng cố, tập võ chú trọng chính là kiên trì, cho nên hàng ngày cũng muốn rèn luyện, chính là trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn từ chỗ nào mời đến nhiều như vậy võ tiên. Sinh, Triệu Hàm Trương cười nói, này có khó gì? Các nơi đều có đóng quân, đem các tiên sinh tập trung lên đưa đến trong quân là được. Trần Tứ Nương ánh mắt sáng lên, là cái hảo biện pháp, một năm học một bộ võ nghệ, chấm các tiên sinh văn võ song toàn, dạy dỗ ra tới học sinh cũng sẽ văn võ gồm nhiều mặt. Hảo, Triệu Hàm Trương càng nói càng hưng phấn, chờ triều đình khai ấn liền nghị luận việc này. Chờ Tạ Hướng Vinh đến Thanh Châu Hạ Mật huyện một cái nghèo khó thôn trang khi, học đường Trung Tân phát xuống dưới công văn đã biến thành thiên hạ chưa bình, bảo hộ quốc gia cần võ, thống trị quốc gia cần văn, mà tiên sinh đạt giả vì trước, nếu tiên sinh không tinh thông, như thế nào có thể dạy dỗ học sinh đâu. Công văn yêu cầu các học đường tiên sinh học tập văn võ nghệ, đồng thời dạy dỗ đệ tử tốt văn võ. Văn hóa khóa liền không nói, võ khóa lúc này lấy bắn cùng kiếm là chủ, bắn tên có thể làm nhân tâm tĩnh thả bảo trì khắc chế, mà kiếm học đường dạy dỗ vì quân tử kiếm không mất huyết khí, rồi lại ngay ngắn, có thể đem này hai loại võ nghệ học giỏi, ít có quát tháo đấu đá chi tính. Trình độ nhất định thượng ngăn chặn nhân võ dựng lên tàn nhẫn đấu. Tạ Hướng Vinh thu được như vậy công văn, lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài, bởi vì đoạt một cái bàn mà cho nhau ôm đánh nhau hai cái học sinh tiến lên, trầm khuôn mặt quát, còn không mau dừng tay. Nhìn đến tiên sinh ra mặt, vây xem ồn ào học sinh lập tức giải tán, chạy về phòng học ngồi xong. Mà đánh nhau hai người cũng tách ra, cúi đầu nhận sai, thời đại này, sư cùng cha mẹ, bất luận là học sinh, vẫn là gia trưởng, đối tiên sinh đều tuyệt đối tôn trọng, chỉ có cực cá biệt người dám mạo phạm tiên sinh, hiển nhiên. Cái này nho nhỏ trong học đường không có người như vậy. Tạ Hướng Vinh giáo huấn hai cái học sinh một đốn, dạy bọn họ muốn hữu ái hỗ trợ, mà không phải tranh chấp đùa giỡn. Vì thế làm hai người nắm tay đứng ở phòng học mặt sau nghe xong một tiết khóa, nàng quyết định võ khóa từ đứng tấn bắt đầu, chờ bọn họ có thể đứng đủ một tiết khóa thời gian lại dạy dỗ bọn họ học tập bắn. Tiên sinh có này kiên nhẫn, học sinh lại không có. Không ít học sinh bắt đầu võ khóa học tập lúc sau, mỗi ngày về nhà đều là hống ha một đường chạy về ra. Trương Đào Hoa lại cầm văn khóa đệ nhất danh, tính tính chính mình tích phân sau liền một đường chạy như điên về nhà. A nương, ta lại khảo hai lần đệ nhất là có thể từ trong trường học đổi đến một phen cung, ngủ ngon. Hết chương.